Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, có thể thấy tình thế lực. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chứng cớ hết sức tường tận. Đem trưởng Tôn Thuận Đức lúc nào tham ô nhiều ít, ai cho đợi một chút cũng viết rõ ràng. Mà đây sao một phần danh sách, ghi chép mấy năm này trưởng Tôn Thuận Đức tham ô tình huống. Sau khi xem, để cho người có chút nhìn thấy mà giật mình, bọn họ đại đường trước kia cũng có một số người tham ô. Nhưng bị hắn sửa trị qua một lần sau đó, đã khá nhiều, một mực tới một cái. Hắn cũng bất giác được tham ô sẽ trở thành là bọn họ đại đường biết bao nghiêm trọng vấn đề. Nhưng hôm nay trưởng Tôn Thuận Đức tham ô sự việc, nhưng là một lần nữa cho hắn gõ chuông báo động. Lý Thế Dân nội tâm tức giận, nhưng trưởng Tôn Thuận Đức rốt cuộc là công thần, xử lý như thế nào, nhưng là phải cầm bóp tốt mới được. Hơn nữa, coi như hắn Lý Thế Dân tin phần tấu chương này, có thể vậy cũng được lại đi điều tra kiểm chứng sau đó mới được chứ. Lý Thế Dân yên lặng không nói. Cao Sĩ Liêm đứng tại đại điện trên, thần sắc khó khăn xem, làm sao ở giờ phút quan trọng này, xảy ra loại chuyện này. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, không dám tin tưởng, mắt xem kế hoạch của mình liền muốn thành công. Trưởng Tôn Gia Khánh thì phải cưới công chúa Đan Dương, nhưng nếu là trưởng Tôn Thuận Đức tham ô sự việc tọa thật, Lý Thế Dân còn biết đem công chúa Đan Dương gả qua sao? Vậy khẳng định là sẽ không, trừ phi Lý Thế Dân đầu bị lừa đá, tình huống không ổn, nhưng Cao Sĩ Liêm không hề từng buông tha, có lẽ sự việc còn có chuyển cơ. Hắn nhìn một cái trưởng Tôn Thuận Đức, mà ngay tại lúc này, trưởng Tôn Thuận Đức liền trực tiếp xông ra ngoài, nói, Thánh Thượng, oan uổng à, thần không phủ nhận. Thỉnh thoảng có người đưa cho thần một chút quà nhỏ. Thần vậy thu, nhưng tham ô sự việc. Nhưng là lời nói vô căn cứ. Cho tới bây giờ không có việc. Mời Thánh Thượng Minh xét à, làm một quan viên. Thu một ít quà nhỏ không coi vào đâu. Chí ít ở bọn họ đại đường là tư không kiến quán sự việc. Ai cũng đã có như vậy trải qua. Rất hiển nhiên. Trưởng Tôn Thuận Đức muốn đem chuyện này cho hóa nhỏ, mà hắn như vậy mở miệng sau đó, trong triều phụ thuộc vào với hắn trưởng Tôn gia tộc người, cùng với Cao Sĩ Liêm người, vậy đều rối rít đứng dậy, Thánh Thượng, trưởng Tôn đại nhân thành tựu ta đại đường công thần, thực ấp 1200 hộ, gia cảnh hết sức sung túc, chỉ sợ là không cần thiết đi tham ô những người khác tiền tài chứ. Rất đúng, nhất định là cái này tấm ngôn quan hãm hại trưởng Tôn đại nhân. Mời Thánh Thượng Minh xét à, cái này tấm ngôn quan như vậy ăn nói lung tung, phải nghiêm trị mới được. Thánh Thượng, thần cũng cảm thấy được trưởng Tôn đại nhân không phải người như vậy. Nói người một cái tiếp theo một cái, trên đại điện huyên náo, thành tựu trưởng Tôn Thuận Đức cháu trưởng Tôn Vô Kỵ. Đứng tại đại điện trước mặt, nhưng là chưa từng nói một câu, ngược lại không phải là bọn họ chú cháu hai người quan hệ không tốt, mà là hiện nay dưới tình huống này, hắn trưởng Tôn Vô Kỵ muốn tránh hiềm nghi, dĩ nhiên, hắn ngậm miệng không nói không tệ, nhưng hắn trưởng Tôn gia tộc những người đó, nhưng là cũng lục tục đứng ra, thay trưởng Tôn Thuận Đức nói chuyện, cùng là nhà trưởng Tôn người. Bọn họ chính là đồng khí liên chi. Có người muốn hại trưởng Tôn Thuận Đức, bọn họ tự nhiên không cho phép. Hơn nữa, hiện nay bọn họ cũng chờ công chúa Đan Dương gả tới đây chứ. Hôm nay có người chạy cho trưởng Tôn Thuận Đức tát nước dơ, vậy làm sao có thể được? Nhà trưởng Tôn người tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nói người rất nhiều, đều là thay trưởng Tôn Thuận Đức giải bày. Lúc này coi như Lý Thế Dân muốn nghiêm trị trưởng Tôn Thuận Đức, sợ cũng phải suy tính một chút loại chuyện này. Quan viên lòng hướng mà nói, chính là thiên tử cũng không thể khăng khăng làm theo ý mình. Bất quá, ở nơi này những người này cũng giúp đỡ trưởng tôn Thuận Đức thời điểm. Ngụy Trinh đột nhiên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, có người tham ô, nếu không xử lý, ta đại đường luật pháp ở chỗ nào? Như bởi vì là trong triều một số người cùng trưởng tôn Thuận Đức quan hệ tốt. Thay hắn giải thích rõ che chở, Thánh Thượng liền không nghiêm trị, vậy ta đại đường luật pháp vậy liền chỉ là một bãi thiết. Sau này ai thế lực lớn, ai liền nói chắc chắn thôi. Loại chuyện này là Thánh Thượng muốn thấy được sao? Ngụy Trinh thành tựu ngự sử đài đầu, quyền phát biểu vẫn là rất nặng. Hắn như vậy mở miệng sau đó, toàn bộ đại điện thanh âm nhất thời an tĩnh rất nhiều. Mà Ngụy Trinh mà nói, cũng giống một cây gai như nhau đâm vào trong lòng của người ta. Không thể không nói, Ngụy Trinh nói rất có đạo lý à. Không thể bởi vì là ủng hộ ngươi nhiều người, liền không để ý luật pháp. Ngụy Trinh nói xong, trong chiều những người khác cũng đều lục tục đứng dậy. Thánh Thượng, như trưởng tôn Thuận Đức tham ô sự việc là thật, vậy hắn thì nhất định phải tiếp nhận nghiêm trị. Không sai, trưởng tôn Thuận Đức nói cho dễ nghe, chẳng qua là thu người khác quà nhỏ, có thể lễ vật này sợ rằng một chút đều không nhỏ đi. Mấy trăm ngàn sâu tiền à, còn có các loại đồ cổ thư họa, đây là quà nhỏ sao? Đúng vậy, chính là, trưởng tôn Thuận Đức nói chuyện thật biết điều. Ngươi lấy là đem sự việc nói ít một chút, là có thể che giấu ngươi tham ô sự thật. Ngoặc kép, lập tức, đối nghịch trưởng tôn Thuận Đức người lại nhiều hơn. Loại chuyện này, để cho người có chút mới liệu chưa kịp. Đứng ở phía trước, Tần Thiên cười yếu ớt. Những thứ này đều là hắn đoạn này thời gian lôi kéo tới thế lực. Hắn bây giờ coi như là rõ ràng. Ở trên triều đường còn có quyền phát biểu. Phải có người giúp ngươi nói chuyện mới được. Hôm nay hắn lôi kéo những người này, rốt cuộc phái lên công dụng. Dĩ nhiên, hắn còn có rất nhiều người không có ra tay đâu. Những cái kia đều là ám kỳ, cũng hoặc là ở như vậy trường hợp không thích hợp mở miệng. Những người này, Tần Thiên tạm thời để cho bọn họ tiếp tục ẩn nhẫn. Chỉ những thứ này cũng đã đủ cùng giúp đỡ trưởng tôn Thuận Đức người chống lại khều một cái. Trong triều đình, hai nhóm người cãi vả có chút không nghỉ. Tình huống khó phân thắng bại. Lý Thế Dân ngồi tại đại điện trên, tựa hồ không ngờ rằng sẽ là như vậy kết quả. Hôm nay có người phản đối trưởng tôn Thuận Đức, thậm chí Ngụy Trinh cũng ra mặt. Vậy hắn chỉ sợ cũng không có thể đủ dễ dàng tha trưởng tôn Thuận Đức chứ. Trong lòng cân nhắc một phen sau đó, Lý Thế Dân phất phất tay, nói, tốt, ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại. Lý Thế Dân nhìn về trưởng tôn Vô Kỵ, hỏi, Phụ Kỳ à, ngươi thành tựu tể tướng, đối với này chuyện thấy thế nào? Gặp Lý Thế Dân hỏi trưởng tôn Vô Kỵ, tất cả mọi người sững sốt một chút, Lý Thế Dân thủ đoạn này tuyệt à. Đây không phải là đang bức bách trưởng tôn Vô Kỵ sao? Trưởng tôn Vô Kỵ cười yếu ớt, nói, Thánh Thượng, một cần phải sự việc, dựa theo đại đường luật pháp tới làm là được. Đây cũng là ta đại đường luật pháp tồn tại căn bản. Bất quá thần ngược lại là tin tưởng Tiết Quốc Công. Hắn không phải cái loại đó tham ô tiền tài người. Trưởng tôn Vô Kỵ ngược lại là ai cũng không có. Đắc tội. Trước mặt nói nghênh hợp Lý Thế Dân, câu nói kế tiếp chính là từ tư tâm trên bênh vực liền trưởng tôn Thuận Đức. Dù sao cũng là mình thúc thúc à, hắn phải nói mình thúc thúc không phải, vậy thì quá không phải là người. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, bỏ mặc trưởng tôn Vô Kỵ nói thế nào, chỉ cần Lý Thế Dân có lòng này, hắn mục đích liền đạt tới. Trừng phạt không trừng phạt trưởng tôn Thuận Đức không trọng yếu. Trọng yếu chính là trưởng tôn Thuận Đức danh tiếng thúi. Lý Thế Dân cũng sẽ không cân nhắc đem công chúa Đan Dương lại gả qua. Tốt lắm, trẫm sẽ phái người đi điều tra chuyện này. Nếu như chuyện này là thật, chấm sẽ không dễ dàng tha trưởng Tôn Thuận Đức. Bãi Triều, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/deo-nối-tsi-nối-tiu-nối-csan-gạch-nối-ys-gạch-nối-tsans-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.